Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 943, chương 943. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoảng ly nước trong tay Chân Hồng Phỉ rơi xuống đất, lập tức vỡ tan tành. Cô ta thậm chí nghi ngờ có phải lỗ tai của mình xảy ra vấn đề hay không. Nếu không thì sao có thể nghe được con số KS? Âng bê, đến thế chứ. Cậu lặp lại lần nữa, trợ lý không dám thở mạnh, cẩn thận lặp lại. 132.421, giọng nói run run rẩy rẩy, giống như con số này rất đáng sợ. Chân Hồng Phỉ ngơ ngẩn đờ đẫn ngồi yên trên ghế, hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Rõ ràng vào ngày đầu tiên phát hành lượng tiêu thụ cực thấp, tại sao mấy ngày sau lại tăng mạnh đến thế chứ? 13 vạn, đó là con số mà cho dù có nằm mơ cô ta cũng không dám ảo tưởng đến. Diệp Ninh lại chỉ mất 15 ngày đã đạt được rồi. Cho dù giọng hát của Diệp Ninh thật sự rất tốt, nhưng cô ta cũng biết ca khúc chính của Nghiêm Hân. Tuy rằng rất có trình độ, nhưng cũng không đến mức sẽ được yêu thích đến thế. Giả, số liệu thống kê này chắc chắn là có giả tạo, là bên phía nhà xuất bản báo số liệu giả đúng không? Cô ta phẫn nộ tức giận, phủ nhận, trợ lý không dám hé răng chút nào. Chỉ cần cô ta cảm thấy mình thoải mái thì muốn nghĩ như thế nào cũng được. Nhưng số liệu kia chắc chắn không thể là giả. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ ở bên ngoài gần như đều là ca khúc của Diệp Ninh. Nhất là ca khúc do chính cô sáng tác, mức độ được yêu thích đã đạt đến trình độ không thể nào hình dung được. Hơn nữa hiện tại chỉ mới nửa tháng mà thôi, dựa theo quy luật phát hành băng từ của quá khứ mà nói, ít nhất 3-4 tháng trong tương lai đều sẽ là giai đoạn hưởng thụ trái ngọt của sự nổi tiếng. Chỉ sợ cuối cùng còn có khả năng xông đến 20 vạn, thậm chí cao hơn nữa cũng có khả năng. Thật đúng là quá đáng sợ. Ánh mắt Chân Hồng Phỉ o động kịch liệt, đột nhiên nghĩ đến gì đó, tức giận gầm nhẹ với trợ lý. Lập tức liên hệ với công ty ghi âm và ghi hình, hủy bỏ việc phát hành ca khúc mới của tôi. Trước khi băng từ của Diệp Ninh phát hành, cô ta cũng đã từng rời thời gian đi một lần rồi. Nhưng mà chờ đến khi băng từ của Diệp Ninh phát hành được 1-2 ngày, doanh số bán hàng lại không hề lý tưởng, cô ta cảm thấy không còn uy hiếp. Thậm chí có thể mượn cơ hội lần này để nghiền áp Diệp Ninh, cho nên lại thay đổi kế hoạch, quyết định tiếp tục tuyên bố ca khúc mới. Hiện tại cô ta hối hận đến xanh cả mặt, tuyên bố ca khúc mới chẳng khác nào sẽ trở thành pháo hôi của Diệp Ninh. Mà ca khúc mới lần này cũng là được cô ta chuẩn bị tỉ mỉ, đã đầu tư rất nhiều công sức, thời gian và tinh thần. Trợ lý mếu máo, run rẩy trả lời, đã không còn kịp rồi. TBC Nhậm Ngọc Lan ở một nơi khác cũng đã nhận được tin tức này, khiếp sợ ghen ghét muốn chết, nhưng lại không biểu hiện ra cảm xúc quá phẫn nộ gì. Đi điều tra cách liên lạc với Diệp Ninh, cô ta thong thả ung dung ra lệnh với Hàn Thông ở bên cạnh. Hàn Thông không hiểu ý của cô ta cho lắm, nhắc nhở nói. Hiện tại cô ta không có ở Kinh Thành, hình như hiện tại trọng tâm công việc của cô ta đều đã đặt ở Đoàn Văn Công, liên lạc với cô ta cũng không có tác dụng gì. Cô ta không còn cười nhạo Diệp Ninh như lúc trước nữa, thay vào đó là cực kỳ đề phòng người này. Đáy mắt Nhậm Ngọc Lan chợt lóe lên chút ánh sáng, lạnh nhạt liếc nhìn anh ta. Cậu đó, đi theo bên cạnh tôi lâu như thế, sao vẫn chưa học được cách đưa đẩy xã giao trong cái xã hội này thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Diệp Ninh chính là người nổi tiếng nhất trong giới ca hát này. Tôi không chỉ phải kết thân với cô ta mà còn phải trở thành chị em thân thiết với cô ta nữa. Hàn Thông nhìn chằm chằm cô ta vài giây không chớp mắt, sau đó lộ ra vẻ mặt bội phục. Vẫn là chị Nhậm suy nghĩ chu đáo nhất, nhưng mà chắc cô ta không phát hiện ra sự kiện lần trước đâu nhỉ. Dù sao thì bọn họ đã từng muốn phá hủy giọng hát của Diệp Ninh. Cách chương.